Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 53 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 50. Hồi ký của Ngọc Diệp. Tôi muốn nấu cho anh Quốc Việt một bữa ăn, nhưng tiền mặt đã xài hết. Tìm cái thẻ app thì không thấy đâu. Lục mãi, mới nhớ mình bỏ quên cái thẻ ngân hàng và lá bùa ở căn nhà trên đồi trà. Dù rất cần tiền nhưng tôi cũng không dám liều lĩnh quay trở lại đó. Tại sao vậy? Nguyên nhân là gần đây tôi thường xuyên gặp ác mộng. Căn nhà và đồi trà heo hút hiện về cùng bóng ma cô Hoàng Lan. Thời gian sau này tôi thấy được rõ mặt cô ấy hơn. Cô ấy đã cảnh báo tôi hãy coi chừng. Tôi không thể coi thường, nhất quyết không về lại đó. Tôi rầu rĩ, buồn chán, ngồi đợi thời gian qua đi. Tôi khắc khoải chờ tin anh Quốc Việt để được biết tình hình Khôi Nguyên. Tôi rất lo lắng cho anh ấy, chàng lãng tử của tôi sẽ không có chuyện gì. Tôi tự trấn an mình. Khụ, tôi ho dữ dội. Mẹ kiếp, và tôi chửi. Bệnh với chả hoạn, tôi bực cả mình. Cứ thế buông xuôi cả đi. Khôi Nguyên đã không còn nữa thì cuộc đời trở nên buồn thảm chưa từng thấy. Phải chi anh ấy đừng đến. Đừng xuất hiện. Đừng khiến tôi yêu anh. Thì tôi đâu có nhận ra ý nghĩa cuộc đời. Đến khi tôi biết đâu mới là lý tưởng sống của mình, thì cũng là ngày lý tưởng đó rời bỏ tôi. Số phận ư? Hay là duyên nghiệp? Tôi dính vào một mớ bòng bong không biết cách để tháo gỡ. Tôi không thể xóa hình ảnh của anh ra khỏi trí óc, không thể thôi yêu anh. Tình yêu đã mơ hồ như vậy, lại thêm đủ chuyện rắc rối có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Bệnh hoạn mệt mỏi làm tôi ho sù sụ. Đến quá ngưỡng chịu đựng rồi lại muốn buông xuôi. Giá như có Khôi Nguyên bên cạnh thì tốt quá. Chỉ cần có anh bên đời thôi, chẳng cần anh phải nói với tôi một câu nào. Anh hãy ôm tôi, hãy vuốt ve âu yếm tôi, hãy yêu tôi. Yêu tôi quá khó đến vậy sao? Hay vì anh xem tôi là kẻ qua đường? Không phải vậy. Anh không thể mở lòng được. Tính cách của anh là vậy. Chẳng phải người ta hay nói tình từ tim còn ngôn ngữ từ môi ư? Tại sao tôi lại chấp vào những câu nói, những lời tỏ tình thật quá cần thiết vậy? Sao tôi không chịu mở trái tim ra mà cảm nhận tình yêu anh dành cho tôi? Tôi sống với những quan điểm lạc hậu cổ hủ. Tôi đòi hỏi ở người yêu những thứ quá nhỏ bé tầm thường. Người ta không đáp ứng thì tôi xem đó là sự thiếu tôn trọng. Cuối cùng là tôi yêu chính bản thân mình, tôi cũng ích kỷ chẳng kém ai. Tôi phóng đại sự việc lên, tôi phủi bỏ mọi thứ với bản tính cố chấp, lì lợm. Tôi luôn nói sao anh ấy không đặt mình vào hoàn cảnh của tôi. Trong khi chẳng bao giờ tôi đặt mình vào hoàn cảnh của anh ấy. Vậy đó, tất cả chúng ta đều yêu chính bản thân mình, tất cả chúng ta đều ích kỷ như nhau. Khụ, tiếng ho đặc sánh lại, tôi thấy tức ngực, cảm giác hai lá phổi xồm xộp như tổ ong bị nhúng nước. Khạc, tôi chạy ra ngoài nhà nhổ đờm. Tôi lạnh người khi trông thấy một cục máu nhỏ dính trên lá cỏ. Bệnh tình của tôi phát triển theo chiều hướng xấu đi. Tôi ho suốt buổi chiều hôm đó, toàn thân ớn lạnh, phát sốt, người nóng hầm, cổ họng khô rát. Soi mình trong gương, thấy sao quá tiều tụy, mới hôm nào đó mà giờ đây tôi hốc hác thấy rõ. Nước da tái xanh. Cơ thể ốm yếu gầy rạp, cân nặng mỗi ngày lại tụt xuống, những cơn ác mộng làm tôi mất ngủ. Hai mắt thâm quầm. Tôi không khác gì bệnh nhân lao đang ở giai đoạn nặng. Tôi khiếp đảm khi nghĩ đến cái chết. dấu hiệu của tôi giống hệt cô Hoàng Lan và Kiều Oanh. Cả hai người đó đã chết. Còn tôi sẽ có cùng một kết quả bi thảm như họ ư? Không đời nào. Tôi không thể bị ma ám được, không thể. Không, không, không. Tôi quá bàng hoàng. Không muốn chấp nhận thực tế. Anh Quốc Việt về nhà là 5 giờ 20 phút chiều. Anh ấy mỉm cười nói với tôi. Chào công chúa Ngọc Diệp. Anh đã về rồi đây. Dạ, chào anh Quốc Việt. Sao rồi anh? Có tin tức gì của Khôi Nguyên chưa? Tình hình cũng khả quan lắm Ngọc Diệp, em đừng lo lắng quá. Anh Quốc Việt nói là để xoa dịu nỗi bất an trong tôi, anh ấy né tránh câu hỏi của tôi, đã không trả lời cụ thể. Vậy là, vẫn chưa có tin tức của Khôi Nguyên. Trời ơi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh ấy rồi? Tôi phải biết tính sao đây? Anh Quốc Việt, anh đừng nói an ủi em nữa. Khôi Nguyên nhất định có chuyện rồi. Nếu không anh ấy đã gọi cho anh, ít ra anh ấy cũng phải hỏi thăm tình hình của em chứ. Anh ấy gặp chuyện rồi anh Quốc Việt ơi. Khôi Nguyên, làm sao đây anh? Tôi mất bình tĩnh. Anh Quốc Việt lặng thinh không nói. Anh ấy biết có nói gì cũng vậy, tốt nhất hãy chuẩn bị tâm lý. Nhìn khí sắc bệnh hoạn của tôi, anh ấy quan tâm. Em thấy khó chịu trong người sao Ngọc Diệp? Lòng tôi tê tái, đáp. Em không có gì khó chịu hết. Không được rồi, phải đi bệnh viện thôi. Chẳng phải chúng ta đã đi khám rồi sao? Bác sĩ nói do lao tâm, lao lực quá còn gì. Có lao gì cũng phải đi. Để anh đưa em đi Sài Thành khám, bệnh viện tuyến tỉnh không yên tâm đâu. Đôi khi không có bệnh lại khám ra có bệnh. Bệnh nhẹ lại khám ra bệnh nặng. Bệnh nặng lại nói không có gì. Đôi lúc bệnh này lại nói bệnh khác. Chẩn đoán mơ hồ, trình độ bác sĩ chuyên môn kém, máy móc thiếu thốn, tham nhũng, hạch sát, tràn lan những tệ nạn. Tốt nhất là đi bệnh viện trung ương, khó khăn một chút nhưng còn yên tâm hơn em à. Không sao đâu mà anh. Không nói nữa, anh gọi điện đặt xe ngay, anh đưa em đi. Còn công việc của anh thì sao? Anh nghỉ phép một ngày, giao lại công việc cho đồng đội. Việc quan trọng trước mắt là sức khỏe của em, anh xem khí sắc của em không được rồi. Tôi không biết nói gì nữa, đành phải nghe lời anh ấy thôi. Tôi còn trẻ, tôi muốn sống tiếp, không muốn chết. Tôi phải đến bệnh viện có uy tín để kiểm tra, tôi không muốn tin mình bị ma ám. Không tin đâu. Bác sĩ đã chẩn đoán đúng, tôi do lao tâm lao lực mới có triệu chứng ho ra máu. Đi Sài Thành kiểm tra lại, sẽ biết ngay thôi. Tôi phải tiếp tục chống chọi với bệnh tật cho đến ngày gặp lại Khôi Nguyên. Hay chăng tôi cứ bệnh đi cũng tốt thôi. Để Khôi Nguyên trở về sẽ thấy, sẽ hối hận vì đã bỏ rơi tôi. Sẽ nói với tôi những lời yêu thương, sẽ ôm tôi vào lòng. Cái chết cũng không đáng sợ và đau khổ bằng gai tình. Tình yêu mới khiến con người ta giằng xé. Đau đớn hơn bất kỳ nỗi đau nào. Chịu đựng cả hai thứ một lúc như vậy, làm sao tôi gánh nổi? Mày hãy mạnh mẽ lên nào Ngọc Diệp, không gì có thể đánh bại mày. Mày đã từng trải qua rất nhiều thử thách, rất nhiều gian khổ và sự mất mát rồi. Đây chỉ là một chuyện cỏn con với mày thôi, mày sẽ chiến thắng bóng tối, sự chia ly và chết chóc. Mày còn có Phật, có Chúa, có anh hai, có Sơ Bình, có Quốc Việt và Khôi Nguyên. Nếu mất tất cả đi nữa thì ít ra cũng còn mày. Ý chí của mày chịu dễ dàng buông xuôi như vậy ư? Mày làm được mà. Mày sẽ vượt qua. Cố lên. Phòng khám chuyên khoa hô hấp, bệnh viện Sài Thành. Phòng khám chuyên khoa hô hấp, bệnh viện Sài Thành. Vị bác sĩ tóc bạc trắng kiểu đầu 46, chải chuốt gọn gàng, sạch sẽ. Ông ấy có khuôn mặt tròn trịa, nước da hồng hào tươi nhuận. Mũi cao với hai hàm răng trắng tinh, đều đặn. Ông ấy cười hồn hậu, nói: cô bị viêm phổi, cần phải được uống thuốc và nghỉ ngơi hợp lý. Nét mặt tôi giãn ra, tôi vui sướng, hỏi lại ông ấy: như vậy là không có gì nghiêm trọng ạ? Không, chỉ cần cô nghe lời, uống thuốc như chỉ dẫn, chịu khó ở nhà, giữ ấm cho cơ thể, và bớt suy nghĩ lại thì ổn thôi. Vậy tôi không phải nằm viện sao? Chưa đến mức đó. Cô cứ yên tâm đi. Dạ. Vậy đó, bệnh của tôi không đến mức nghiêm trọng, nhưng tôi cứ phóng đại lên. Căn bệnh tôi mắc thật sự là tâm bệnh, tôi bị rối loạn lo âu, mất ngủ. Tôi đặt hết niềm tin vào chẩn đoán của bác sĩ, tôi bấu víu, bám trụ một nơi chốn giúp xoa dịu nỗi bất an trong tôi. Tôi tự thuyết phục mình, bác bỏ những lập luận cho tôi bị ma ám. Tôi là người khỏe mạnh, tôi phải tin mình không có vấn đề gì. Bởi vì trong cuộc sống, nếu bạn mất đi niềm tin, bạn sẽ mất tất cả. Nếu bạn gieo hạt niềm tin, bạn sẽ gặt hái phép màu. Vì vậy bạn hãy tin rằng bạn khỏe mạnh dù bạn đang đau ốm. Chỉ hai chữ niềm tin thôi cũng đủ cho hoàn cảnh của bạn rồi. Chúng tôi gấp rút đặt vé xe lên lại thành phố sương mù. Không chỉ tôi vội, mà anh Quốc Việt cũng vội. Nói đúng hơi là nôn nóng. Chúng tôi ngày đêm hóng tin của Khôi Nguyên, tôi cũng như anh Quốc Việt đều lo lắng, chúng tôi nghĩ đến những điều tiêu cực. Nhưng sau mọi căng thẳng, chúng tôi cầu nguyện và tin tưởng vào người đàn ông đó. Anh ấy rất bản lĩnh, dường như anh ấy sinh ra là để chiến thắng chứ không phải để thất bại. Tôi sẽ chờ anh. Chờ đến khi nào anh trở lại, tôi sẽ ôm anh ấy thật chặt. Tôi sẽ giữ lấy anh không buông ra nữa. Ghi chép của Khôi Nguyên. Ghi chép của Khôi Nguyên. Vì đã lỡ hứa với ông cụ ông lão chụp ảnh đã nhắc đến ở những chương trước nên tôi phải chịu khó viết lại tình tiết của vụ án. Những lần trước tôi viết khi đã kết thúc sự vụ, nhưng lần này tôi sẽ viết trong thời gian điều tra phá án. Một là để bớt đi sự buồn chán, hai là tận dụng trong lúc viết để sắp xếp lại dữ kiện liên quan, ba là tôi phát hiện thấy viết cũng là cách xả stress rất thú vị. Tôi sẽ không mất thời gian nữa, chúng ta tiếp tục theo dõi vụ bóng ma trên đồi trà. Như lần ghi chép trước, tôi đã viết: tôi ra khỏi nhà sau khi tỉnh giấc. Tôi đi đâu và làm gì? Tôi đã đến một quán internet để tra cứu ngày tháng. Những vụ mất tích rơi vào tháng 8 được tôi đối chiếu lại, tôi cũng đã gọi cho bà Hiền để xác nhận lại suy đoán của mình. Và lần này tôi đã không phải thất vọng nữa. Mọi thứ trùng khớp với những gì tôi tìm thấy, những mảnh ghép được tôi sắp xếp đúng như trình tự vốn dĩ là như vậy. Bức tranh về vụ án đã hiện ra tương đối rõ ràng. Cuối cùng, tôi đến nơi đó, chờ đợi sự xuất hiện của một người. Người này là con ác chủ bài của trò chơi, là biến số quyết định thành bại của vụ án. Lời kể của Quốc Việt. Lời kể của Quốc Việt. Tôi đang ở cơ quan, một đống công việc đang chờ tôi giải quyết. Thời gian này, tôi vừa phải dò tìm tin tức của Khôi Nguyên, vừa phải chăm sóc cho Ngọc Diệp, lại nói đến vụ mà Khôi Nguyên đang điều tra. Vụ này cũng làm tôi suy nghĩ không ít, như tôi đã từng nói. Đó là một vụ trọng án, và trách nhiệm của tôi là phải làm mọi thứ có thể để giúp Khôi Nguyên lật tẩy mọi âm mưu. Lúc tôi đang nghĩ đến những tình tiết trong vụ căn nhà ma quái mà Khôi Nguyên đang theo đuổi, Thành Trung. Một đồng nghiệp dưới quyền tôi đến báo. Anh Quốc Việt ơi, có người muốn gặp anh. Ai vậy? Anh ta đang ở trước cổng cơ quan. Người đó có xưng danh tính không em? Dạ có. Anh ta tự nhận mình là thám tử xe lốt Nguyễn. Sao xe lốt? Tôi thốt lên, hối hả chạy ra ngoài. Khôi Nguyên đang đứng đợi tôi. Cậu ấy mặc trên mình chiếc áo choàng màu tím, mang mũ fedora cùng màu. Cậu ấy đứng chéo chân, tựa lưng vào bức tường đá, một tay đút túi quần, tay kia kẹp điếu xì gà. Tôi vui sướng tột cùng khi gặp lại Khôi Nguyên. Tôi nói có sai đâu. Khôi Nguyên không thể bị đánh bại. Cậu ấy đang hiện diện trước mắt tôi đây, một Khôi Nguyên lãng tử, đậm chất điện ảnh. Cậu biến đi đâu mà biệt tâm vậy hả? Điện thoại cũng không liên lạc được. Cậu có biết đã làm bao nhiêu người lo sốt vó lên vì cậu không? Tôi mắng cho Khôi Nguyên một trận. Xin lỗi Quốc Việt, vì hoàn cảnh không cho phép tớ. Cái gì mà hoàn cảnh không cho phép? Bây giờ cậu hãy nói cho tớ biết cậu đã đi đâu và làm gì. Xém chút nữa là tớ lao xuống vực rồi. Hôm nay còn gặp cậu và nói chuyện là tớ đã tu 30 kiếp đấy. Cậu đừng dài dòng nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng nôn nóng chứ. Cậu bảo tớ không nôn được sao? Cậu làm tớ và Ngọc Diệp muốn phát điên lên vì cậu. Cô ấy cũng phát điên lên vì tớ ư? Nét mặt Khôi Nguyên lạnh lùng, không tỏ chút quan tâm, lo lắng. Cậu đừng vô tình vậy chứ. Tôi thất vọng khi thấy biểu hiện thờ ơ của Khôi Nguyên. Cậu đã nhận được kết quả cuối cùng chưa? Tớ đang rất cần những dữ liệu để kết thúc vụ án. Kết thúc vụ án. Chuyến đi vừa rồi tớ đã kéo được bức màn, còn một mảnh ghép nữa. Nó đang nằm ở kết quả mà chúng ta chờ đợi. Khôi Nguyên cứ nói. Còn tôi thì cứ lơ đễnh. Tôi đang nghĩ đến Ngọc Diệp. Cô ấy thật đáng thương, tôi đã lầm. Rõ là Khôi Nguyên không có tình cảm với cô ấy. Con người của Khôi Nguyên sắt đá đến vậy ư? Hay bởi một nguyên nhân nào khác khiến cậu ấy phải giữ khoảng cách với Ngọc Diệp? Nãy giờ cậu có nghe tớ nói không đấy? Khôi Nguyên thúc vào cánh tay tôi. Khôi Nguyên, cậu hãy nói đi. Giữa cậu và Ngọc Diệp. Khôi Nguyên ngắt lời tôi. Tại sao cậu lại đề cập đến những chuyện đó? Vấn đề bây giờ là vụ án mới là điều đáng quan tâm. Án, án án lại án. Chẳng lẽ với cậu chỉ có công việc thôi sao? Ngọc Diệp, tình hình của cô ấy. Tôi ấp úng, không muốn cho Khôi Nguyên biết thêm về bệnh tình của Ngọc Diệp. Có chuyện gì rồi sao? Sắc mặt cậu ấy vẫn lạnh như băng. Chỉ bị mất ngủ nhiều do những cơn ác mộng thôi. Tôi cố giảm bớt mức độ nghiêm trọng về tình trạng xuống cấp của Ngọc Diệp. Sắp kết thúc rồi, cô ấy sẽ ổn thôi. Kết quả kiểm tra có thể hôm nay sẽ gửi về. Tớ cũng đang chờ đợi. Ồ, hôm nay sao? Rõ ràng là cậu ấy quan tâm đến công việc hơn là Ngọc Diệp. Đã xác định được giới tính của 8 bộ hài cốt đó, 5 bộ là đàn ông, 3 bộ còn lại là đàn bà. Những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khám nghiệm đã kết luận cả 8 bộ hài cốt đều có điểm chung. Có cùng điểm chung. Đúng vậy đó Khôi Nguyên, trước khi chết họ đã bị mổ lấy nội tạng. Đó là suy luận của cậu. Điều này thì đã quá rõ ràng ngay từ đầu rồi còn gì. Tầm hầm đó, nói cho đúng là một nơi bí mật để tổ chức vô nhân tính kia thực hiện tội ác của bọn chúng. Những người Hoa ở tại căn nhà đó và ông Trịnh Vi có quan hệ khăng khít với nhau. Ông Trịnh Vi cũng nằm trong tổ chức của bọn chúng. Ông ta thuê lại đồi trà. Xây nhà cho bà Thùy Dung ở tất cả đều nằm trong kế hoạch đã được tính toán rất kỹ lưỡng của ông ấy và đồng bọn. Không, không thể có chuyện như vậy được. Chẳng lẽ phán đoán của tớ đã đi chệch hướng hay sao? Đó là một trong những tật xấu của Khôi Nguyên. Đối với cậu ấy, chỉ có thực tế sai chứ cậu ấy không bao giờ sai. Nếu thực tế đúng thì Khôi Nguyên sẽ thay đổi thực tế, chứ không bao giờ chịu uốn mình theo thực tế. Khôi Nguyên à, cậu cũng nên chấp nhận sự thật thôi. Kết quả giám định thì tuyệt đối không đi trật đường. Ngay bây giờ, tớ sẽ báo cáo vụ việc với cấp trên và xin lệnh cho phép điều tra mà máy sản xuất trà Quảng Châu. Chúng ta phải truy tìm cho được những tên người Hoa đó. Khôi Nguyên rất bình tĩnh, cậu ấy nhanh chóng sắp xếp lại tình tiết của vụ án. Trong khi cậu ấy đang tập trung suy nghĩ, Thành Trung chạy từ bên trong cơ quan ra. Anh Quốc Việt ơi! Có rồi, có rồi. Sao? Tôi hỏi lại. Có kết quả cuối cùng bên đó gửi về rồi. Đến đúng lúc lắm. Khôi Nguyên nói. Đi nào Khôi Nguyên. Tôi gọi cậu ấy vào cơ quan của tôi để xem kết quả. Kết quả được gửi về bằng đường truyền Internet tốc độ cao. Chúng tôi không mất nhiều thời gian lắm để truy cập vào xem. Đây rồi. Cả bọn chúng tôi chúi đầu vào màn hình máy vi tính. Ồ, Khôi Nguyên chau mày. Sao vậy Khôi Nguyên? Đó chỉ là hình nền một con mèo đen thôi mà. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 54 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 51. Hồi ký của Ngọc Diệp. Hồi ký của Ngọc Diệp. Sau khi uống thuốc, tôi lên giường nằm nghỉ. Cơ thể tôi mệt mỏi, rã rời đã gần nửa tháng nay, tôi phải chịu đựng sự đánh đập tàn nhẫn của bệnh tật. Hơi thở giống như dòng sông bị tắc nghẽn ở một chỗ nào đó, không khơi thông được nên rất bức bối, khó chịu. Phần thì những cơn sốt hành hạ, phần thì khó thở, mỏi nhừ. Phần thì uể oải, chán chường mỗi khi nghĩ đến hoàn cảnh không may của mình. Cuộc sống đang yên, đang lành lại vấp phải tai bay, vạ gió. Tôi ngao ngán thở dài. Khụ khụ, khụ. Những cơn ho đau rát như muốn xé cả buồng phổi. Tôi thở khò khè. Mũi nghẹt cứng lại. Tôi gồng mình hít một hơi thật sâu. Nhưng không khí chưa đến được đáy phổi thì đã bị chặn lại như thế. Tôi thở rất nông. Thở rất nặng nhọc. Bực mình. Tôi dùng tay dây mũi. Tôi còn đánh liên tục lên chiếc gối bông. Cứ như thể giận cá chém thớt vậy. Tôi điên tiết. Nghiến răng rủ thầm hừ. Số phận, được lắm. Mày có giỏi thì giết tao đi. Mày đừng tưởng tao sợ mày. Tao không đầu hàng mày đâu. Mày sẽ nằm đo ván dưới tay tao. Mày sẽ chết chứ không phải tao. Và rồi tôi tuyệt vọng. Tôi nghi ngờ, tôi mất niềm tin. Thứ niềm tin chỉ mới đây thôi, tôi còn đề cao, còn xem như một tín điều. Con người là vậy, là nô lệ của bản năng, là kẻ thất bại bởi chính mình. Có một hố sâu quá lớn, quá đen đúa, quá nghiệt ngã làm con người mệt mỏi, chán nản, buông xuôi. Vậy mà con người vẫn phải sống, vẫn phải đấu tranh để giành giật từng giây phút tồn tại. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi như con ngựa đã mỏi gối, chồm chân. Tôi còn ước mơ gì nữa? Nhiều lắm. Bởi tuổi trẻ không làm tôi phớt lờ sự sống và cái chết. Tuổi trẻ với nhiều hoài bão và tham vọng riêng tư khiến tôi day dứt với thực tế phũ phàng. Một ngày nào đó tôi phải bỏ lại mọi thứ để đến một nơi mà tôi không bao giờ hiểu hay thấy được. Là một nơi nào đó chỉ có trong giấc mơ hay đức tin thuần túy. Lúc này tôi mới thấy được sự khờ khạo của bản thân tôi. Tôi ném tuổi trẻ của mình vào những định kiến ngu ngốc, như ném bông hoa quý vào lò than đang cháy. Tôi giết đời mình trên bàn chông của những ghen tuông, đố kỵ. Tôi tự chuốc lấy ưu phiền, tự làm khô héo thân tôi. Mất thời gian quý báu cho cuộc đời ngắn ngủi, vào những thứ tầm thường vô vị. Những suy nghĩ u mê, tôi tự khoác lên mình bộ giáp phục của đấu sĩ, tự đẩy mình ra đấu trường, chiến đấu và nằm xuống trong nỗi uất ức mà không phải là một nụ cười. Và lần nào cũng vậy, tôi lại nghĩ về anh. Anh đến với tôi như một câu chuyện cổ tích. Anh là chàng hiệp sĩ, là hoàng tử tài ba của lòng tôi. Tôi yêu anh và thương anh vô hạn, đến mức độ tôi không ý thức được mình đã si mê anh đến cuồng điên. Si mê đến mức tôi sẵn sàng giết đời mình chỉ để chứng minh cho anh thấy tôi không cần anh. Chỉ để khiến anh biết đau dù chỉ một chút. Tình yêu của tôi là lưỡi kiếm, là gai hồng. Vì tình yêu đó ôm ấp khát vọng cào cấu, làm tổn thương người khác. Và chính anh hiện thân cho thứ tình yêu đó. Tôi mãi là cô học trò nhỏ của anh, còn lâu tôi mới có thể làm đau người khác tàn nhẫn được như anh. Nói đi là anh đi, nói ở là anh ở. Chẳng phải đó là tính cách hơn người của anh sao? Anh làm tôi thấy ghét thứ mà tôi từng yêu, anh dạy cho tôi mặt trái của sự quyết đoán, đó là lạnh lùng, tàn khốc. Tình cảm con người dễ phai nhạt vậy ư? Bao nhiêu kỷ niệm đơn giản đến mỉa mai bằng tiếng cười xòa chấm dứt tất cả, đường ai nấy đi. Con người nhớ thì khó mà quên thì dễ. Đặc biệt với những kẻ yêu hờ, yêu dối, yêu cái xác mà không phải tâm hồn anh là loại gì. Không yêu tôi sao anh lại ôm tôi, hôn tôi, còn muốn làm chuyện đó với tôi. Đàn ông các anh giống nhau đến vậy cơ đấy. Yêu bằng cái nhìn, bằng ánh lửa ham muốn và kết thúc bằng sự phũ phàng. Hừ, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi không muốn gặp lại anh nữa, không muốn nữa, hức hức. Tôi khóc úp mặt vào gối khóc. Nước mắt hòa với cõi lòng tan nát, tuyệt vọng càng nghĩ tôi càng ước càng hận. Kết quả là tôi bất cần, tôi hướng mình vào cái chết, vào sự giải thoát triệt để như một cách trả thù anh. Khụ khụ khụ, tôi ho, mi mắt khép lại, xung quanh là bóng đêm rã rời, tôi thiếp vào giấc ngủ nặng nề. Lơn ờ kể của Quốc Việt. L. Ờ kể của Quốc Việt. Theo như kết quả đã nhận được thì tôi bỏ lưỡng câu nói để chờ Khôi Nguyên tiếp lời. Thì những nạn nhân không tử vong cùng thời điểm. 5 người đàn ông trong khi 3 người phụ nữ lại chết cách nhau vậy thì Khôi Nguyên hối thúc nhanh. Nhanh lên, mở tệp hình ảnh đi. Tôi mở thư một hình ảnh, trong đó chuyên gia đã tái tạo lại khuôn mặt của những nạn nhân theo mô hình hộp sọ. Tôi giật mình, thốt lên. Cái gì thế này? Hừ, không còn nghi ngờ gì nữa. 3 bộ hài cốt trong đó là của 3 người phụ nữ đã mất tích. Ghi chép của Khôi Nguyên. Ghi chép của Khôi Nguyên. Chúng tôi về lại nhà Quốc Việt. Ban đầu tôi chỉ muốn dùng kết quả kiểm tra để khẳng định thêm tính đúng đắn của bài toán mà tôi đã có đáp án. Bức tranh đã hiện nguyên hình, đường nét rất rõ ràng. Vào thời điểm đó lại xuất hiện thêm một đường nét kỳ lạ. Đường nét đó chính là con mèo đen làm hình nền máy vi tính. Tại sao khi nhìn thấy con mèo đen đó tôi phải cau mày? Con mèo, những cây nắp ấm, dàn móng cọp nói lên điều gì? Về đến nơi không thấy Ngọc Diệp đâu, lại phát hiện một lá thư trên bàn. Nét chữ trong thư nguệch ngoạc, nội dung lá thư như sau: Chào sếp Việt, người nhà của sếp đang nằm trong tay chúng tôi. Nếu sếp muốn cô nàng còn nguyên vẹn thì hãy chuẩn bị trước 1 tỷ đồng đúng 5 giờ chiều ngày mai. sẽ có người liên lạc với sếp để hẹn thời gian địa điểm. Đem theo tiền mặt, sau đó chúng tôi sẽ thả người. Đừng mất công tìm cách giải cứu con tin, vì chỉ cần các người rụt rịch chúng tôi sẽ cắt cổ cô nàng ngay lập tức. Sếp không có quyền mặc cả hay đặt điều kiện. Không làm mất thời gian của sếp nữa, hãy chuẩn bị tiền và thái độ hợp tác. Chào sếp Việt. Người nhà của sếp đang nằm trong tay chúng tôi. Nếu sếp muốn cô nàng còn nguyên vẹn thì hãy chuẩn bị trước 1 tỷ đồng đúng 5 giờ chiều ngày mai. Sẽ có người liên lạc với sếp để hẹn thời gian địa điểm. Đem theo tiền mặt, sau đó chúng tôi sẽ thả người. Đừng mất công tìm cách giải cứu con tin, vì chỉ cần các người rụt rịch chúng tôi sẽ cắt cổ cô nàng ngay lập tức. Sếp không có quyền mặc cả hay đặt điều kiện. Không làm mất thời gian của sếp nữa, hãy chuẩn bị tiền và thái độ hợp tác. Quốc Việt điên tiết đấm rầm xuống bàn, nghiến răng, nói: Bọn khốn! Dám giăng mặt cả với công an viên cao cấp sao? Tao sẽ khiến tụi bay phải ho ra máu. Hừ hừ. Thấy cậu ấy căng thẳng quá, tôi mới xoa dịu. Bình tĩnh nào anh bạn. Chúng ta sẽ thộp cổ con chồm hôi đó. Không lâu nữa đâu. Quốc Việt gắt lên. Cậu bảo tớ bình tĩnh được sao? Cái bọn mất dạy đó coi thường kỷ cương phép nước đến thế là cùng. Chúng có thể đe dọa ai cũng được. Nhưng tớ thì khác. Ít nhiều gì tớ cũng là công an viên cao cấp. Là tổ trưởng tổ trọng án hừ hừ có lý nào lại vậy? Tớ thấy trong chuyện này có điều khác thường. Tôi bấm chóp mũi. Khác thường. Quốc Việt nét mặt khó hiểu. Hành vi của những kẻ giấu mặt này khiến người ta phải đặt câu hỏi. Rốt cuộc chúng muốn gì? Động cơ của chúng có thật là bắt người tống tiền? Hừ, quá rõ rồi. Chúng muốn thách thức lực lượng an ninh quốc gia. Chúng muốn so găng với chúng ta đấy Khôi Nguyên. Dù có thế lực nào chống lưng cho chúng đi nữa, tớ cũng không để bọn này được phát lối đâu. Thư của Ngọc Diệp. Thư của Ngọc Diệp. He he he. Bé con của mẹ đã tỉnh rồi sao? Con từ từ mở mắt, hình dung mờ mờ bắt đầu hiện rõ nhân dạng là con quái vật. Mụ ta, con ma búp bê, mụ Thùy Dung bị mắc bệnh tâm thần. Ngao ngao những con mèo đen mặt mập vây quanh mụ. Con kinh hãi, theo bản năng vùng dậy để chạy. Nhưng không được. Con nhận ra mình đang bị trói hai tay hai chân vào bốn góc giường. Ở giữa bụng là một sợi dây thường buộc rất chặt. Bằng cách nào mà con lại rơi vào tay mụ? Con hoang mang. Con nhớ mình đang ở nhà anh Quốc Việt mà mụ yêu tinh mụ phù thủy, tại sao con lại nằm trong tay mụ? Con đang mơ không phải là sự thật không? Á á, con hét toáng lên, vùng vằng cố thoát khỏi lưới nhện. Nhìn thấy mụ con tái người, mồ hôi lạnh lấm tấm vầm trán. Con đã vào đây rồi thì sao có thể thoát khỏi tay mẹ? He he he. Giọng điệu của mụ đích thị là yêu tinh, phù thủy. Mụ nhe hàm răng đen đố gớm ghiếc. Mụ cầm trên tay con dao mổ bén ngót. Tay kia là ốm kim tim bằng inox, loại ốm tim da súc. Mụ đâm kim vào đầu lọ thủy tinh, hút hết thuốc bên trong, sau đó đặt cái ốm xuống khay đựng dụng cụ. Bà định làm gì hả? Con giống như con chuột đang bị con mèo ép vào chân tường. Con ngoan, sẽ không đau lắm đâu. He he he. Á, cứu tôi, có ai không? Cứu tôi, cứu. Con cố hét thật to, hét đến mức khản cổ. Mụ bỗng thay đổi trạng thái, từ dịu dàng trở nên hung tợn. Mày cứ hét đi con, để xem thử ai cứu được mày ở cái xứ sở hẻo lánh này. tao sẽ làm thịt mày, tao thích nhất là mổ xẻ mày khi mày đang còn sống. Tao sẽ móc tim mày ra mày chứng kiến. He he he, trước tiên tao sẽ chích thuốc tê vào vú của mày, tao sẽ cắt từng miếng. Từng miếng he he he. Á Khôi Nguyên, anh ở đâu, anh ở đâu? Cứu em với. Mày ra mặt được rồi đó, rốt yêu của tao. Nói xong, bà ta huyết sáo gọi con chó. Con rốt đen ngòm từ dưới gầm giường bò ra. Nó tuy không lớn như trong giấc mơ, nhưng vô cùng đáng sợ. Miệng nó chảy đầy nước dãi, cổ họng gầm gừ, chỉ cần mụ ta xịt một tiếng là nó sẽ xé xác con mồi ngay lập tức. Đừng nóng, đợi tao ăn xong sẽ để phần cho mày, cả lũ chúng mày nữa. Mụ quay sang nói chuyện với những con mèo. Mụ vuốt đầu con chó, cầm ốm tim lên bắt đầu thực hiện những gì mụ đã nói với con. Mụ muốn ăn thịt con. Mụ điên mất rồi, điên mất rồi. Mụ tiến lại gần con, ngồi xuống giường, những ngón tay ngắn ngủn béo nút của mụ lần mò trên khuôn mặt con, đi xuống đến cổ đến ngực. Mụ luồn tay vào bên trong áo ngực của con. Con gồng người vùng vẫy khi mụ chuẩn bị dí mũi kim tim vào. Á! Rầm, cánh cửa bật tung trước một cú đá mạnh kinh hồn. Một người đàn ông xuất hiện trước ngưỡng cửa. Gừ gừ gừ, con rốt chuẩn bị tư thế chồm tới anh ta. Xịt! Cắn nó đi rốt. Mụ ra lệnh cho con chó tấn công người đàn ông. Lời kể của Quốc Việt. Lời kể của Quốc Việt. Khôi Nguyên có vẻ rất căng thẳng, cậu ấy đang tập trung suy nghĩ cao độ. Rất hiếm khi tôi thấy cậu ấy rơi vào hoàn cảnh như vậy. Phải những vụ án vô cùng phức tạp, những tình huống thật nguy cấp cũng chưa chắc khiến cậu ấy đánh mất đức tính điềm tĩnh của mình. Ban đầu, Khôi Nguyên còn khuyên nhủ tôi bình tĩnh lại. Nhưng về sau, tôi thấy cậu ấy còn mất bình tĩnh hơn tôi. Cậu ấy đang lo lắng Ngọc Diệp sẽ gặp nguy hiểm. Theo cậu ấy, động cơ của những kẻ bắt cóc không hề đơn giản là đòi tiền chuộc. Bọn chúng còn có ý đồ khác. Cậu ấy vò đầu, bứt tóc đi qua đi lại trong phòng với tốc độ chóng mặt. Biểu hiện gấp gáp của cậu ấy khiến tôi băn khoăn. Tôi nghĩ mình nên hỏi xem cậu ấy đang muốn tìm kiếm điều gì. Nghĩ vậy, tôi mở lời. Này, Khôi Nguyên, cậu đang nghĩ gì vậy? Chẳng phải nội dung lá thư đã ghi rõ rồi sao? Đến 5 giờ chiều chúng sẽ liên lạc lại với chúng ta. Hay là cậu muốn tìm ra nơi chúng đang giữ Ngọc Diệp trước 5 giờ? Khôi Nguyên đứng lại một chập rồi mới nói với tôi. Mọi việc không đơn giản như vậy đâu Quốc Việt. Tớ thấy trong chuyện này có vấn đề, nhất định là có vấn đề. Tớ phải tìm ra động cơ thật sự chắc chắn. Đây không phải là vụ bắt cóc tống tiền. Tớ hiểu mà, cậu cũng bực mình không kém gì tớ. Chúng khiêu khích cả tớ lẫn cậu. Chúng biết về chúng ta trong khi chúng ta mù tịt về chúng. Càng ngày bọn này càng làm tớ điên tiết đấy Khôi Nguyên à. Cậu nghĩ chúng có gan vậy sao? Chúng rảnh hơi để làm trò hề này ư? Trừ phi. Tôi thấy Khôi Nguyên cau mày. Tôi tò mò muốn biết cậu ấy đã nhìn thấy được điều gì. Cậu ấy luôn như vậy. Mỗi khi cậu ấy cau mày tức là cậu ấy phát hiện ra một manh mối đắt giá. Trừ phi gì cơ? Mắt Khôi Nguyên sáng lên. Môi cậu ấy hơi nhếch. Khôi Nguyên trả lời tôi. Hừ, tư duy bệnh hoạn thì không thể giống với người bình thường được. Lời cậu ấy nói làm tôi như người trên cung trăng. Tôi chẳng hiểu ra ý cậu ấy. Tôi còn tưởng Khôi Nguyên suy nghĩ căng thẳng quá nên đầu óc lú lẫn luôn rồi. Tê hư của Ngọc Diệp. Tờ hư của Ngọc Diệp. Người đàn ông đang vật lộn với con rốt. Anh ta vầy đầu nó xuống sàn nhà. Đấm liên hồi, con chó cũng lì lợm không phải dạng vừa. Nó cắn vào bắp tay, vào đùi, vào vai của anh. Một đòn tấn công chí mạng của nó nhằm vào cổ họng của anh. Kịp lúc anh bóp được cổ nó đẩy ra, rồi lao chồm lên người nó trong tư thế đè nó ngã ngửa. Anh nện liên hoàn những cú đấm búa vào bụng nó, bất chấp đau đớn anh vầy siết lấy nó con rốt vùng vẫy, lăn lộn. Ẵn, nó chui tọt xuống gần giường, bất ngờ mụ lao vào, đâm lên vai anh mũi kim tiêm. Người đàn ông dùng tay gạt vào chân mụ, khiến mụ ngã nhào xuống. Gào gào những con mèo mặt mập lao vào tấn công anh. Anh chụp cổ một con ném vào tường, trong chốc lát đàn mèo rụt lui lại, đứng sau lưng mụ. Ngao ngao ngao chúng nhe nanh múa vuốt. Người đàn ông đứng thẳng dậy, mặt mày trầy xước, máu me đầm đìa. Anh chỉ ngón trỏ vào mặt mụ, nói chắc từng tiếng. Tôi đã nói với bà, nếu còn động đến một sợi tóc của Hoàng Lan thì... Ánh mắt của anh sắc lạnh khủng khiếp. Mụ Thùy Dung sợ sệt bước lùi về phía sau, miệng nói lẩm bẩm. Là cậu thật sao? Người đàn ông tiến lại chỗ mụ, bất ngờ bị hoa mắt chóng mặt, một cánh tay cứng đờ, rụi xuống. Thuốc tê đang phát huy tác dụng. Mụ trông thấy, mau chóng lấy lại bình tĩnh. Mụ cười điên loạn, trên tay vẫn cầm con dao mổ. He he he. Đúng là ý trời, đúng là ý trời, tao sẽ làm thịt cả hai đứa chúng bay. He he he he. Vừa dứt lời, mụ lao vào tấn công vị ân nhân cứu mạng con. Mụ la hét điên cuồng, vầy lấy tóc anh, vật anh ngã xuống sàn nhà. Tay kia mụ cầm con dao mổ chủ tâm khứa vào cổ anh. Thế anh gồng người, vận hết sức lực nắm chặt cổ tay mụ đẩy ra xa, không để cho mụ đạt được ý đồ hung ác. Gừ gừ chết đi, giọng mụ như ré lên. Thế anh nghiến răng trừng mắt, tay anh vẫn giữ chặt tay mụ. Thế anh đáp lại mụ. Con quỷ kia, để xem mày làm gì được tao. Mụ vận hết sức lực để cố sát. Những con mèo đen mặt mập ùa vào cào cấu lên mặt Thế anh. Gào gào gào. He he he, chết nhé. Lưỡi dao mổ dí sát lại cổ Thế anh. Á á á. Con la hét in ỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 55 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 52. Tiếp thư Ngọc Diệp gửi Sơ Bình. Vở kịch đã đến hồi kết thúc rồi thưa bà. Giọng nói quen thuộc vang lên. Người đàn ông xuất hiện trước ngưỡng cửa, anh mang áo choàng, đội mũ fedora màu tím, đó là chàng là Khôi Nguyên của con. Bên cạnh anh là người bạn Quốc Việt và những đồng sự. Anh Quốc Việt chỉ súng vào mụ, nói sắc lạnh. Bỏ vũ khí xuống ngay. Ban đầu, mụ định chống cự, lập tức Quốc Việt bắn một phát súng. Viên đạn bay sượt qua đầu mụ, vỡ tung kính cửa sổ. Những con mèo chạy tán loạn. Mụ giật bắn mình, đánh rơi con dao mổ. Quốc Việt không mấy khó khăn khống chế, bắt giữ mụ. Khôi Nguyên cởi trói cho con. Vừa thoát khỏi con liền ôm chặt lấy anh, áp mặt vào ngực anh, hôn anh. Nhưng lần này Khôi Nguyên có biểu hiện rất lạ, anh như có khoảng cách rõ ràng, anh lẩn tránh nụ hôn của con. Mọi chuyện ổn rồi cô Ngọc Diệp. Từ giờ trở đi cô được an toàn, Khôi Nguyên nói với giọng điệu khách sáo. Mặc dù vừa mới thoát chết nhưng con không thấy vui. Con bị sốc trước thái độ nghiêm túc và thờ ơ của anh. Con lập tức buông anh ra. Chợt nhớ người đàn ông đã cứu con thoát chết, người đó là Thế anh. Anh ấy ngồi bệt dưới sàn nhà. tựa lưng vào thành giường, đôi mắt vô hồn. Con chạy lại, xem tình hình của ân nhân trên người anh ấy dính đầy máu. Con quan tâm, hỏi thăm tình hình. Anh ơi, anh có bị làm sao không? Chúng ta phải đến bệnh viện, để tôi chở anh đi. Không cần đâu Khôi Nguyên. Tôi không việc gì, mọi người đừng lo lắng. Thế anh mỉm cười hồn hậu. Tôi rất vui vì anh đã quyết định trở lại đây, đối mặt với tất cả. Nếu không có anh xuất hiện kịp lúc thì khách hàng của tôi nguy mất rồi, tôi vô cùng biết ơn anh. Vậy đó Sơ Bình. Khôi Nguyên không gọi tên con là Ngọc Diệp nữa, mà gọi con là khách hàng. Khách hàng nghe sao mà xa lạ quá. Con rụng rời, chua xót. Đừng nói vậy Khôi Nguyên. Đó là ý trời bà ta. Thế anh nhếch mép liếc nhìn mụ đã bị còng tay vào thành giường. Bà ta là mụ yêu tinh. Nếu không bắt bà ta sớm, sẽ còn nhiều người bị hại. Anh nói đúng. Nhưng dù sao cũng khổ cho anh, lại phải một lần nữa chịu khổ. Khôi Nguyên chỉ xuống gầm giường, nơi con rốt hung tợn đang rên rỉ. Thế anh mỉm cười đáp. Định mệnh. Mụ nghiến răng ken két nhìn Khôi Nguyên với ánh mắt căm thù. Bấy giờ mụ mới lên tiếng. Mày hãy đợi đấy. Đến nước này rồi bà còn già hàm. Cũng đã đến lúc để mọi người biết về những bí mật của căn nhà này và tội ác của bà. Nói dứt lời, Khôi Nguyên tiến lại chỗ cửa sổ kéo tấm rèm che màu tím để ánh sáng mặt trời rọi vào căn phòng. Khôi Nguyên, thì ra suốt thời gian qua cậu đã đi tìm tin tức của anh ấy thế anh. Vậy mà cũng giấu luôn cả tớ. Quốc Việt lắc đầu trách nhẹ. Một chút nữa thôi thì tớ đã không thể gặp lại cậu và Ngọc Diệp rồi. Khôi Nguyên nói rồi châm điếu xì gà. Cậu bị truy sát ư? U, V, K, W, W, M. Cậu cũng biết mức độ nguy hiểm của cây đèo lung linh rồi đấy. Bây giờ thì tớ khẳng định mụ ta đứng sau chuyện đó. Chính mụ ta đã thuê xã hội đen truy sát tớ. Xe của tớ mất lái lao thẳng xuống vực sâu hun hút. Mặc dù tớ đã rất nhanh trí xử lý nhưng không thể cứu được cả hai tớ bay ra khỏi xe vướng vào một cành cây khô. Chật vật lắm mới bò lên được. Ô ma chuối! Quốc Việt thốt lên. Thế anh cũng nói. Khôi Nguyên đã tìm tôi rất khó khăn. Con và anh Quốc Việt chỉ còn biết nhìn Khôi Nguyên chờ đợi một lời giải thích. Khôi Nguyên rít một hơi thuốc, phả ra làn khói trắng. Giọng trầm xuống, nói thong thả. Sau khi thu thập được một số thông tin hết sức quan trọng từ bà Hiền trước đó, tôi đã có đáp án của bài toán. Như tôi đã từng nói với Ngọc Diệp, tôi đi chuyến này là bước cuối cùng để chứng minh những suy đoán. Hãy bắt đầu từ căn nhà này, các người hãy nói thử xem căn nhà này được xây dựng với mục đích gì. Trồng cần sa. Quốc Việt nói gãy gọn. Đúng vậy. Ngay từ đầu, ông Trịnh Vi và những người Hoa đó đã lập ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Đầu tiên, mua đứt ngọn đồi này với mục đích sử dụng là trồng những cây trà nhằm qua mắt chính quyền địa phương. Để an tâm hơn, ông Trịnh Vi còn lợi dụng người em bệnh tật của mình. Khôi Nguyên chỉ mụ. Ông ta đã nghĩ ra một cách để xây dựng cơ sở trồng cần sa trên đồi trà. Với ý tưởng sẽ xây dựng một căn nhà cho em ông ta người bị mắc bệnh tâm thần phân liệt, nhằm cách ly bà ta với con gái ông là cô Hoàng Lan. Ông ta còn thêu dệt ra câu chuyện cô Hoàng Lan bị bà Thùy Dung bóp cổ để tin này được truyền đi khắp khu vực mà ông đang sống. Với mục đích hợp lý hóa việc ông cho xây dựng căn nhà, mà ý đồ thực sự là để xây dựng cơ sở trồng và chế biến cần sa dưới một tầng hầm kiên cố tuyệt đối an toàn. Tầng hầm được thiết kế sao cho thuận tiện trong mọi mặt. Vừa có thể trồng cần sa, vừa vận chuyển thành phẩm được dễ dàng, và có thể tẩu thoát khi bất ngờ gặp phải sự cố bị lực lượng an ninh vây bắt. Tớ đã hiểu lý do cậu không đồng ý với suy đoán của tớ. Tớ không đồng ý vì sao? Vì suy đoán của cậu làm tớ băn khoăn. Cậu đã suy luận dựa vào những vết xước và kết thúc với nhận định những nạn nhân trước khi chết bị mổ lấy nội tạng. Đúng vậy, thì tớ đã đi sai hướng sao? Vì tớ đã nghĩ đến một tình huống khác. Tớ cho rằng chính ông Trịnh Vi đã giết chết những người Hoa kia vì một lý do nào đó. Có thể là để bịt đầu mối, cũng có thể là cướp đi toàn bộ số tiền mà bọn họ đã kiếm được trong phi vụ làm ăn này. Sau khi gây ra tội ác, ông Trịnh Vi đã rất bất an, kèm theo đó là nỗi sợ hãi cơ sở sản xuất cần sa của mình bị bại lộ. Ông ta đã quyết định đưa cả gia đình lên sống trên đồi trà. Tôi đã hiểu lý do ông Trịnh Vi thành tâm cúng bái sau khi chuyển lên đồi trà sống. Thì ra ông ấy cũng để xin những oan hồn mà ông làm hại tha thứ. Ông ấy cũng tỏ ra hung dữ khác thường khi đánh Hoài Phong lúc cậu ta nghiệt ngợm trong phòng khác. Nguyên nhân là ông ta không muốn cơ quan bí mật dưới nhà mình bại lộ. Ngọc Diệp nói rất có lý. Tôi băn khoăn khi nhận được thông tin từ Quốc Việt. Tôi đặt ra câu hỏi, vậy rốt cuộc những bộ hài cốt đó là đối tượng nào? Nếu như không phải là đám người Hoa kia, sau khi nhận được kết quả được gửi về từ nước ngoài, mọi chuyện đã rõ. Có cả thảy 8 bộ hài cốt, 3 trong số đó là phụ nữ. Kết quả mô hình tái tạo cho ra những khuôn mặt. Trong đó có 3 khuôn mặt tương đối giống với 3 khuôn mặt của những người phụ nữ bị mất tích. Anh Quốc Việt lên tiếng. Nói đúng hơn, 5 bộ hài cốt đàn ông là của 5 người Hoa, 3 bộ còn lại là hài cốt của những người bị mất tích. Vậy ai đã giết những người đó trong khi ông Trịnh Vi đã chết cách đây 20 năm? Mũi tên đều dồn về một người. Mà người đó có tiền sử bị mắc bệnh tâm thần, thích ăn thịt mèo, và có những dấu hiệu vô cùng nguy hiểm, đó là chính là bà. Quốc Việt chỉ mặt mụ. Tôi phát hiện ra được điều đó là nhờ vào màn hình máy vi tính của Quốc Việt. Hình nền con mèo đen đập vào mắt tôi. Tôi đã nói cái gì thế này? Khi đó Quốc Việt không biết được tôi đang nghĩ gì trong đầu nên cậu ấy thấy rất lạ. Thực ra, lúc đó, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Một câu nói vang lên, lát nữa mẹ sẽ cạo xương mày để nấu cao. Tôi nhớ lần đầu tôi và Ngọc Diệp đến nhà mụ, mụ đã làm gì với con mèo, chắc mụ vẫn còn nhớ. Câu nói của mụ hôm nào làm tôi liên tưởng đến những vết xước trên những bộ hài cốt. Nói cụ thể, mụ đã giết người, cạo xương và ăn thịt họ. Tôi không biết rõ mụ đã làm gì khiến bệnh nhân Hải Ninh bị điên. Nhưng chắc chắn những hành động dã man của mụ, Hải Ninh đã tận mắt chứng kiến. Nhận được điện báo của giám đốc bệnh viện Hòa Phát, tôi đã đến ngay bệnh viện để xem thử tình hình của Hải Ninh. Ngoài lời kể của ông Trung về việc bệnh nhân Hải Ninh trốn được ra bên ngoài, ăn thịt những con chim non, thì một biểu hiện khác của anh ta khiến tôi quan tâm. Đó là anh ta cứ cầm cái ly nhựa, cạo miệng ly vào những chấn sông. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại. Không lâu sau thì Hải Ninh mất. Anh ta mất cùng ngày bà đến bệnh viện Hòa Phát diễn thuyết, bà hãy khai thật đi. Chính bà đã nhát chết Hải Ninh phải không? Đến lúc này thì mụ nhận tội, mụ cười một tràng điên dại rồi nói. Đúng, riêng thằng Hải Ninh, nó cũng như mày Khôi Nguyên à, nó cũng là thám tử nhưng không chuyên nghiệp như mày. Tao đã đánh thuốc mê nó, bắt trói nó xẻo từng miếng thịt, tao hành hạ nó từ từ khiến nó bị điên. Thịt nó dở em, tao chẳng thèm ăn. Tao thuê bọn đầu gấu đem tống cổ nó vào trại. Không ngờ mày lại đến tận bệnh viện để tìm nó. Thằng đó là con chuột nhắt. Mới trông thấy mặt tao nó đã ngã lăn ra chết. Bọn mày thấy uy lực của tao chưa? Kết cục của bọn mày sẽ như nó vì đụng đến đứt mẹ là tao đây. Tao đã cho nó sống không bằng chết. Chính tao đã giết hết bọn nó, những kẻ khốn kiếp luôn uy hiếp và đe dọa anh tao. Vì bọn nó mà tao bị đẩy vào nhà thương điên. Một lần tình cờ tao đã trông thấy tất cả. Tao biết tất cả. Tụi nó muốn khử tao đêm hôm đó và tao đã chạy thoát. Để cứu mạng tao, anh Vi buộc phải đưa tao vào trại tâm thần. Tao không bị điên. Tao không bị điên, tụi mày hiểu chứ? Tao đã chạy trốn khỏi cái trại đó và tất nhiên rồi tao phải giết sạch, phải mổ bụng, moi tim, uống máu bọn chúng. Tao có đầu óc và tao biết cách để cho chúng nó phải ngủ thật say, tao làm thịt từng đứa một. Khi anh Vi đến thì đã muộn, hơn một tháng tao đã mổ bụng moi tim, uống máu bọn nó hết. Sợ sự việc bị bại lộ, anh Vi đã lên kế hoạch tẩu tán những bộ xương đã bị tao lóc thịt cạo xương. Tụi tao đem những cái xác giấu xuống tầm hầm, nơi mà bọn chó má đó đã làm ra. Chúng có rất nhiều tiền, những cái rương bên trong chứa toàn vàng ròng và đá quý. Anh Vi giao lại căn nhà bên kia đồi trại cho tao. Chạy cho tao một tờ giấy xuất viện với xác nhận của bác sĩ đã bình phục. Tao được trở lại cuộc sống đời thường từ đó. Nhưng không ngờ anh tao lại bị tai nạn và mất sớm. Tất cả là tại mẹ mày mà ra. Mụ chỉ mặc thế anh tao hận mẹ mày và cả những con đà bà đẹp trên thế gian này. Vì chúng nó mà tao phải mất đi người anh yêu dấu, tao thề sẽ lột da ăn tim, uống máu bọn chúng. Và để đạt được khát khao báo thù của mình, tao đã giăng ra những tấm lưới nhện. Ba đứa ngu ngốc đã bị tao làm thịt, không ngờ đến mày, mụ lại chỉ mặt con. Mày thật may mắn đấy con ạ. Vì không chết dưới tay tao, nhưng mày đừng vội mừng, tao sẽ không bị bỏ tù đâu, vì tao là người điên mà. Tao sẽ ra trại và tìm giết mày. Mụ nghiến răng ken két. Câm ngay. Anh Quốc Việt quát lớn. Khôi Nguyên nói tiếp. Bà thuê xã hội đen truy sát tôi. Bà nghĩ rằng mình đã thành công nhưng bà đã lầm, tôi vẫn sống và còn biết được mọi âm mưu của bà. Bà đột nhập vào nhà Quốc Việt, đánh thuốc mê bắt cóc Ngọc Diệp, để lại một lá thư nhằm đánh lạc hướng cậu ấy. Suy nghĩ của bà không giống như người bình thường. Nếu người bình thường họ sẽ chẳng làm gì cả. Còn bà thì khác. Bà để lại lá thư để chắc chắn rằng Quốc Việt sẽ mất thời gian vào việc tìm kiếm tung tích của Ngọc Diệp và xem đó như một sự minh chứng cho trí tuệ siêu phàm của bà. Thực ra, bà đã đưa cô ấy trở lại đồi trà. Muốn hãm hại cô ấy giống như những người phụ nữ trước đây bà từng hãm hại. Bà là một con bệnh thần kinh nguy hiểm, một con thú ăn thịt người. Không đúng. Tao không thuê xã hội đen giết mày. Mày đừng có vu khống. Đến nước này rồi mụ vẫn cãi chày cãi cối. Còn cô Hoàng Lan thì sao Khôi Nguyên? Vậy nỗi oan của cô ấy là gì vậy anh? Cô ấy vì sao mà chết? Có phải cô ấy đã tự tử không? Đúng vậy Ngọc Diệp. Cô ấy vì uất quá mà treo cổ chết. Uất quá? Không phải do căn bệnh ư? Không. Nhưng trước đó cô ấy bị chảy máu cam. Căng thẳng và đau buồn cũng khiến người ta chảy máu cam. Chẳng phải tôi cũng bị vậy còn gì, tôi nhớ chính cô đã từng lau mặt cho tôi đấy thôi. Còn những vết bầm trên cổ Hoàng Lan thì giải thích thế nào đây? cô ấy đã có ý định tự tử nhiều lần, nhưng chưa đủ quyết tâm. Những vết bầm đó là vết lằn do dây thường gây ra. Còn dấu hiệu cô ấy hay nôn mửa và phải rồi. Còn tờ giấy ghi số thứ tự khám bệnh mà bà Hiền Lục thấy trong túi áo của cô Hoàng Lan nữa. Đó là lý do mà cô ấy không thể tự tử. Nói rồi, Khôi Nguyên đốt điếu thuốc khác. Con và Quốc Việt ngơ ngác chẳng hiểu gì. Trong làn khói mờ đục, Khôi Nguyên ngồi trên khung cửa sổ giải thích về vụ án. Bi kịch của cô Hoàng Lan, thời điểm đó cô đi khám và biết mình đã có thai. Khôi Nguyên quay sang nhìn Thế Anh đang đưa tay lau những giọt nước mắt. Khôi Nguyên tiếp tục nói cô Hoàng Lan đã có thai với Thế Anh, đó là nguyên nhân khiến cô ấy hay bị nôn mửa. Sau khi tình yêu đầu đời bị đổ vỡ, cô ấy rơi vào trạng thái suy sụp. Đáng ra cô ấy đã tự tử rồi, nhưng ngờ đâu thời điểm then chốt nhất lại phát hiện ra mình có thai. Nên cô ấy đã không tự tử nữa, cô ấy cần phải sống để sinh ra đứa con đang cựa quậy trong bụng mình. Hu hu hu, anh giết em rồi Hoàng Lan ơi! Anh là thằng khốn nạn, thằng chó chết mà! Sao trời còn chưa đánh chết anh đi? Để anh sống làm gì nữa? Thế anh vò đầu, bứt tóc khóc lóc thê thảm. Khôi Nguyên tiến lạnh chỗ Thế Anh, đặt tay lên vai anh an ủi. Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Đó là định mệnh, là cái nghiệp anh phải trả cho xong ở kiếp này. Khi anh quay trở lại đây, tôi đã rất mừng. Cuối cùng thì anh cũng đã tìm ra được lối thoát, chẳng lẽ tôi đã đoán sai hay sao? Thế anh nín khóc. Khôi Nguyên tiếp tục nói về vụ án. Nhưng kết quả thì sao? Như mọi người đã biết, cô Hoàng Lan đã treo cổ tự tử đúng vào ngày ông Trịnh Vi gặp tai nạn ở đèo Lung Linh. Chiếc xe chở theo ông lao xuống vực thẳm. Đã có con với Thế Anh thì tại sao cô Hoàng Lan lại dạ dột tìm đến cái chết? Chắc mọi người sẽ vô cùng khó hiểu. Phải rồi, vậy lý do nào khiến cô ấy lại làm vậy? Quốc Việt cũng thấy trong chuyện này có những điều rất kỳ lạ. Mọi người sẽ thông cảm cho cô Hoàng Lan khi biết được lý do thực sự khiến cô phải tự tử. Tôi sẽ chẳng dài dòng nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 56 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 53. Thư gửi Sơ Bình. Cô Hoàng Lan, chính là em cùng cha khác mẹ với Thế Anh. Trời ơi, con và anh Quốc Việt thốt lên. Con không tin vào tai mình nữa. Tại sao lại có thể như vậy được? Họ là anh em của nhau ư? Nếu vậy thì đúng là oan nghiệt. Khôi Nguyên nói không sai, Thế Anh nói ngày tôi biết được sự thật kinh hoàng đó cũng là ngày ông ấy qua đời. Ông ấy đã đến chỗ mẹ con tôi vào một chiều mưa tháng 7. Để nói cho tôi biết cái tội nghiệp mà ông ấy đã gây ra cho chúng tôi. Cả mẹ tôi, tôi và Hoàng Lan. Thế Anh nhớ lại. Ông vừa nói gì? Vừa nói gì vậy hả? Sao Hoàng Lan có thể là em gái của tôi được? Tôi giống như người điên, mất hết sự tỉnh táo khi biết được sự thật sét đánh đó. Sao vậy Thế Anh? Chẳng lẽ các người đã làm cái chuyện đó rồi sao? Ông ấy túm lấy cổ áo của tôi. Ông, tất cả là do ông. Tất cả tôi hận ông. Hận ông không chịu được cú sốc lớn đó. Tôi lao ra khỏi nhà chạy như một thằng điên giữa trời giông bão. Ông ấy người cha ruột của tôi. Ông đuổi theo tôi vì sợ tôi sẽ làm điều rồ dại. Ông đã nghĩ đúng. Khi đó tôi đi tìm cái chết. Tôi chạy lên cao tìm một mép vực rồi lao người xuống. Khi tôi đã đến sát mép vực, Chỉ một chút nữa thôi là tôi đã được về với Hoàng Lan từ ngày đó rồi. Sau này tôi biết Hoàng Lan đã ra đi đúng vào ngày hôm đó. Nhưng tôi đã quan sát thấy được một cảnh tượng hãi hùng. Chiếc xe đang chạy lại với tốc độ rất cao. Là ông ấy chòi người ra ngoài hét lớn giữa trời mưa. Thế anh, không gơm, gơm, gơm, đừng đừng con ơi, ơi, ơi, ơi. Tiếng ông ấy xa thăm thẳm vọng đến chỗ tôi. Ông trời thật tàn ác với tôi. Tôi chưa kịp giải thoát thì đã phải chứng kiến cảnh cha ruột của mình lao xe xuống vực thẳm. Vì quá lo lắng cho tôi mà ông ấy đã coi thường tính mạng mình. Thật chua xót và đau đớn, nhưng chính ông ấy làm tôi thức tỉnh. Tôi không được chết. Tội nghiệp tôi quá lớn. Tôi phải ở lại cõi trần này để bị đày đọa thêm nữa. Tôi phải sống không bằng chết thì trời kia mới hả dạ. Tôi phải bị hành hạ, phải bị hành hạ. Khôi Nguyên đã tìm thấy tôi ở nghĩa trang du sinh. Tôi có ý định thắp cho Hoàng Lan nén nhang cuối cùng. Rồi sẽ về dưới đó để đoàn tụ với ba mẹ và em gái tôi. Con chim bay hoài cũng mỏi cánh, con ngựa chạy mãi cũng chồm chân. Tôi đã quá mệt mỏi, tôi muốn được yên nghỉ. Nhưng một lần nữa, Khôi Nguyên đã giúp tôi tỉnh ngộ. Nếu tôi chọn cái chết, tôi sẽ rất có lỗi với mẹ, với ba người đã sinh thành ra tôi. Có lỗi với Hoàng Lan em gái tôi. Là người tôi yêu tha thiết, xin đừng chê trách tôi. Vì đến giờ phút này tôi vẫn còn yêu cô ấy. Hoàng Lan mãi là cô gái ngây thơ buổi đầu tôi gặp gỡ tại căn nhà này. Mẹ tôi đã lên cơn đau tim và mất ngay sau khi ba tôi qua đời. Cũng đúng thôi, ông ấy chính là ý nghĩa của đời bạc, mãi mãi là như vậy. Ông ấy quan trọng đến mức khiến mẹ tôi phải hy sinh tất cả. Bà đã từng chịu biết bao tủi nhục bên một thằng chồng vũ phu là vì cái gì hả? Vì bà đang mang cốt nhục của ông ấy. Bà lại không muốn cho ông ấy phải khó xử. Để ông ấy đi lấy một người phụ nữ khác là con gái của một chủ thầu xây dựng giàu có. Vì tương lai và sự nghiệp của người mình yêu mà bà phải chịu đựng bao đòn roi. Bao sự nhục nhã chính là người mẹ tần tảo của tôi đó. Đến cuối cùng, bà vẫn coi trọng ông ấy hơn tôi. Bà thà để tôi sống vất vưởng trên đời này, chứ nhất quyết không chịu ở lại cùng tôi. Bà muốn đi theo ông ấy, thế là bà được toại nguyện. Thế anh cười chua cay, sau đó là chuỗi dài nước mắt. Hu hu hu, anh ấy khóc nức nở. Con cũng rưng rưng, muốn khóc theo Thế Anh. Trong lúc đợi Thế Anh bình tĩnh lại, Khôi Nguyên nói về việc anh ấy đã tìm ra Thế Anh như thế nào. Con Quốc Việt và hai công an viên chăm chú lắng nghe. Tôi đã gọi cho bà Hiền để hỏi về ngày mất của cô Hoàng Lan. Tôi đặt ra giả thiết Thế Anh thường vắng nhà vào tháng 8 là để viếng mộ cô ấy. Nhưng bà Hiền lại cho tôi biết cô Hoàng Lan mất vào tháng 7. Tôi đặc biệt quan tâm đến mối liên hệ thời gian xảy ra những vụ mất tích với sự vắng mặt của Thế Anh đó là tháng 8. Vậy thì Thế Anh đã đi đâu và làm gì vào tháng 8? Thế Anh có liên quan gì đến những bộ hài cốt dưới tầng hầm? Cái chết của cha con ông Trịnh Vi và những vụ mất tích hay không? Manh mối mà người xe ôm cung cấp buộc tôi phải lật lại mọi tình tiết của vụ án. Thậm chí phải đặt lại giả thiết cơ bản. Tôi bắt đầu suy luận tập trung cao độ. Cuối cùng tôi phát hiện ra một sai lầm trong mối mòn tư duy của mình. Thực ra, cô Hoàng Lan mất vào tháng 8, bà Hiền không nói sai. Vì bà ấy tính thời gian theo lịch âm chứ không theo lịch dương như chúng ta. Cô ấy mất vào ngày 14 tháng 7 tức tháng Oan Hồn. Và ngày giỗ của hai cha con họ là ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tôi đã điều tra kỹ lưỡng. sinh nhật cô Hoàng Lan là ngày 23 tháng 7 âm lịch, như vậy thì giả thiết của tôi rất thuyết phục. Thế anh thường vắng nhà vào tháng 8 dương lịch, anh ấy đi hơn 10 ngày mới trở về. Anh ấy đi đâu? Đi viếng mộ cô Hoàng Lan và chờ cho qua ngày sinh nhật của cô ấy mới chịu đi. Lần đầu tiên đến mộ hai cha con ông Trịnh Vi, tôi đã chú ý đến những cành bông cúc khô héo nằm quanh nơi an nghỉ của họ. Rõ ràng là mộ của họ không đơn độc, có người đã đến thắp nhang và cúng cho họ. Tuy nhiên người này đến không thường xuyên. Ngay từ lần đó, tôi đã nghĩ đến một người. Khôi Nguyên ơi! Họ thật là tội nghiệp. Giọng con run run. Chàng thám tử đẹp trai tiếp tục giải thích về vụ án. Xa hơi nữa, tôi còn ghi lại ngày tháng cụ thể xảy ra những vụ mất tích để tra cứu theo âm lịch. Điều làm tôi vô cùng kinh ngạc đó là rất nhiều khả năng những vụ mất tích xảy ra đúng vào ngày mất của hai cha con ông Trịnh Vi, tức là ngày 14 tháng 7 âm lịch. Vậy ai đã bắt cóc họ? Và động cơ của người đó là gì? Tôi đã chờ đợi ở nghĩa trang du sinh từ lúc sáng sớm cho đến chiều mới gặp được Thế Anh. Và anh ấy đã xuất hiện đúng như suy đoán của tôi. Ngày 14 vừa qua chính là ngày mất của cô Hoàng Lan. Thế Anh đã ổn định lại. Khôi Nguyên kể tiếp lý do cô Hoàng Lan tự tử. Anh ấy rít vào hơi thuốc, sau đó lắng giọng nói: ngày bà Thủy Tiên đến tìm ông Trịnh Vi cũng là ngày cô Hoàng Lan lén nghe và biết được sự thật kinh hoàng. Thế Anh là anh cùng cha khác mẹ với cô. Như vậy, tức là cô đang mang trong mình đứa nghiệt chủng, khi sinh ra nó sẽ bị quái thai. Hoặc không nữa cũng bệnh này bệnh nọ. Và chẳng ai chấp nhận thứ như vậy cả, nó là kết quả của một mối tình loạn luôn. Bị một cú sốc quá nặng, cô Hoàng Lan đã chọn cái chết, khi đó là lối thoát duy nhất. Ông trời đúng là thích trêu ngươi. Cô ấy chết rồi mà linh hồn vẫn chưa được siêu thoát. Cô ấy đã nhiều lần báo mộng cho Ngọc Diệp, dẫn cô ấy đến văn phòng của tôi để giải nỗi oan khuất. Trước đây cô Hoàng Lan đã từng báo mộng cho Kiều Oanh, nhưng đáng tiếc Kiều Oanh đã tự tử chết vì tình. Con Hoàng Lan chết như vậy là đáng lắm. Nó đã giành đi rất nhiều tình yêu thương của anh Vi, vốn là để dành cho tao. Mụ Thùy Dung xía vào. Nín! Anh Quốc Việt nẹp mụ. Mụ phóng ánh mắt căm thù nhìn chúng tôi, nhưng không dám nói thêm lời gì nữa.